xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quản Truyện cùng với bộ truyện Nhà Bảo Tàng Trần Yêu của tác giả Jim GK. Và mọi người yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khủng Long Mẹ, hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và donate cho Khủng Long Mẹ nhé. Bây giờ thì mời các bạn chúng ta cùng nhau đến với tập số 103 của ngày hôm nay. Hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ khi đến với quán truyện. Không muốn làm tổn thương tới Giác nhưng lại cảm thấy rất uất ức, chỉ có thể lườm Vệ Uyên, nghiến răng nghiến lợi nói: "Lại là người năm đó chính là vì quyển ngọc thư của người khiến chúng ta biến thành bộ dạng như hôm nay. 2000 năm trước là người, bây giờ người lại xuất hiện làm cái gì nữa? Nếu không phải do sức mạnh của chúng ta không đủ thì ta đã đem người tới Tường Thủy dìm mấy trận rồi." Vệ Uyên nhẹ thở ra một hơi, lại nghi ngờ nói: "Sức mạnh Vũ giúp hai người trở thành thần, trước đây tôi cũng trả lại toàn bộ chân linh cho hai người rồi. Thực lực của hai vị đáng ra phải được tăng cao không ít rồi mới đúng." Giống như bị Vệ Uyên chọc vào đúng chỗ ngứa, sắc mặt của nữ anh càng trở nên khó coi hơn nói: "Tất nhiên là không rồi, tên Vũ kia thì hay rồi, chỉ đưa bọn ta tới Tương Thủy rồi bỏ đó, làm cái gì mà thần của Tương Giang. Đương nhiên, thực lực cũng chỉ có một chút xíu thế này thôi, nếu không thì 2000 năm trước cũng không bị các người ức hiếp như vậy." Nàng ấy dường như vẫn luôn canh cánh chuyện này trong lòng. Nga Hòa cũng có chút tiếc nuối. Sức mạnh sao? Vệ Uyên đột nhiên nhớ tới lời nói của Trúc Cửu Âm, suy nghĩ một hồi, đưa mắt nhìn về phía hai vị nữ thần nói: "Hai người nói là bởi vì nguyên nhân lấy từ trường Tương Giang nên khiến cho sức mạnh của hai người mới không đủ mạnh sao? Nhưng mà hai người có biết thần là gì không?" Câu hỏi này mang tính quyết định rất lớn. Nga Hòa cùng nữ anh ngẩn người. Nữ anh do dự một chút nói: "Thần chính là mạnh hơn người thường, sự tồn tại mạnh mẽ, hồ mưa gọi gió ấy. Thần linh nhận được thờ phụng mà trường sinh bất tử." Vệ Uyên lại lắc đầu nói: "Sai rồi." Thông qua những gì được Trúc Kiều Âm và Vô Tri Kỳ chỉ điểm, hẳn đã lĩnh ngộ được cái gì gọi là thần rồi. Thản nhiên nói: "Hai người làm sai thứ tự trước sau rồi. Thần linh không phải trở thành thần bởi sức mạnh, mà là được gọi thành thần. Đó là khế ước, cũng là ràng buộc." Giọng nói của anh dừng lại một chút lại nói: "Trúc Long Trúc Kiều Âm phải chống đỡ Kiều Âm Chỉ Quốc soi sáng ngày và đêm, Tây Vương Mẫu phải ổn định ngọn núi của thần giới Côn Luân, Vô Chỉ Kỳ nắm quyền phía dưới dẫn lưu vực Hoài Thủy tiếp được Vân Mộng Trạch đổ vào biển khơi, Sơn Thần phải bảo vệ sinh linh sống trong núi đời đời phồn hoa. Tất nhiên Thủy Thần cũng phải có trách nhiệm duy trì sự hưng thịnh của dòng nước, là bởi vì trách nhiệm đối với chúng sinh trong trời đất mới được gọi là thần. Hai vị lại chê bai vùng đất Tường Thủy. Có bao giờ nghĩ lại thử, bản thân đã làm được gì để xứng với trách nhiệm và khế ước của thần linh chứ?" Vệ Uyên vẫn đang trong thân thể do thần lực biến ra, vốn định quay lại nhập vào bản thể luôn. Nhưng những lời này còn chưa nói hết thì đã không thể tiếp tục trụ vững nữa. Giọng nói có chút gián đoạn. Nga Hoa lẩm bẩm: "Khế ước, ràng buộc." Trong lòng cô ấy có chút ngạc nhiên, những lời thế này hoàn toàn không giống với những gì một nhân tộc bình thường có thể nói ra. Sau đó lại nhìn ly trà sữa mờ mịt trước mặt, lại nhìn thấy cơ thể Vệ Uyên đang dần trở nên mờ ảo. Cánh cửa tĩnh thất được mở ra. Vệ Uyên ở trước mặt chỉ cười không nói, mà một giọng nói tương tự không nhanh không chậm cất lên: "Nhật nguyệt luân chuyển, năm tháng đổi thay, cho dù cố nhân cùng nhau ước hẹn này đã tan thành khói mây, thì khế ước cũng không thay đổi. Thứ năm tháng vĩnh hằng đó, thế mới gọi là thần." Một câu này giống như một trận sét giáng xuống, mây mù trong lòng Nga Hoàn lúc này thoáng chốc được xua tan. Lúc vừa dứt lời, cô ấy xoay đầu nhìn lại Vệ Uyên thứ hai xuất hiện, vừa hay nhập làm một với Vệ Uyên đang mờ ảo kia ngồi xuống. Nga Hoàng nhìn Vệ Uyên, đột nhiên phát giác ra có gì đó không đúng, phát giác được trên người anh có chẳng chịt khí tức đậm nhạt, lại như đến từ muôn ngàn dặm trùng khơi, giống như một tồn tại trường tồn, nắm giữ sự vận hành của thiên địa vậy. Cho dù chỉ là một tia nhỏ, nhưng cũng đủ khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Ngà Hoàng nhịn không được thấp giọng nói. Người, rốt cuộc ngươi là ai? Vệ Uyên ngơ ra một lúc. Đây là câu hỏi gì đấy? Anh trả lời lại. Thợ gốm, sử quan, bình sĩ, cũng là đạo sĩ luôn. Còn nếu cô hỏi bây giờ, thì như những gì cô thấy, tôi là chủ nhân của một nhà bảo tàng. Cuối cùng, Ngà Hoàng và Nữ Anh cũng đồng ý với yêu cầu của Vệ Uyên. Vệ Uyên thở phào một thời, ba người cùng nhau đến chỗ của Giác. Nữ Anh vẫn còn rất bực, nhưng Ngà Hoàng lại sinh ra chút khó hiểu, cũng nghi ngờ vị chủ nhân của nhà bảo tàng có xuất thần từ thợ gốm này. Còn có chút kinh ngạc không rõ, mà Giác nhìn thấy Vệ Uyên xuất quan, khóe miệng cũng hiện lên một nụ cười. Đôi mắt sáng ngời, giọng điệu nhẹ nhàng, vui vẻ nói. Uyên, người xuất quan rồi sao? Vừa hay. Uyên, phiền người giúp một việc. Mà trong mắt Ngà Hoàng ít nhiều nhìn qua Vệ Uyên thần bí khó dò, đang nhìn đống dụng cụ nhà bếp kia, bỗng nhiên lại nhớ tới lời của Trúc Cửu Âm. Thợ gốm, sử quan, còn là đầu bếp. Lắc lắc đầu, nhận lấy tạp dề in hình Winnie the Pooh, cầm mật ong, thuần thục mặc vào, tay phải nhấc dao lên, đặt lên thớt. Thôi vậy, đầu bếp thì đầu bếp vậy. Chuyện cần làm là tái thiết lập lại lệnh bài ngọa hồ, mai đến Long Hồ Sơn rồi nói. Có điều, sao cứ như mình đã quên mất chuyện gì rồi? Trong tiệm trà sữa. Quý khách, ở tiệm chúng tôi có trà sữa, nước chanh, chè khoai môn, trà sữa sâm xa, còn có rất nhiều loại sữa lắc, bánh kem, quý khách muốn gọi gì ạ? Phượng Tử Vũ nhìn menu ngập tràn món ăn, hai mắt sáng quắc, ngón tay trắng nõn liên tục bấm vào những bức hình đẹp mắt tinh xảo kia. Sau đó năm ngón tay nắm chặt, dùng tiếng Hán còn chưa quen nói. Những thứ này ta muốn tất. Trong lúc đang làm một bàn đầy thức ăn, cuối cùng Vệ Uyên cũng đột nhiên nhận thức ra bản thân quên mất gì rồi. Lúc anh chạy vội tới tiệm trà sữa, nhìn thấy đống ly trà sữa trên bàn cùng thiếu nữ Phượng Tập đang nằm sải lai trên sofa của tiệm trà sữa, trên mặt ngập tràn thỏa mãn. Lúc này trong miệng Phượng Tư Vũ còn ngậm hai chiếc ống hút, cùng lúc hút sùn sụt hai hương vị trà sữa. Vệ Uyên vỗ trán bùm bụp một cái. Từ lúc người ra đời tới giờ chưa được ăn no bao giờ sao? Nhìn thấy biểu cảm của Vệ Uyên, hai mắt của Phượng Tử Vũ sáng quắc lên, dùng sức của quai hàm hút mạnh lên, hút toàn bộ số trân châu cuối cùng vào trong miệng, vừa nhai vừa chào hỏi. Vệ tiên sinh tới rồi sao? Có một người đàn ông khoảng 30 tuổi thở phào nhẹ nhõm, tới tiếp đón Vệ Uyên, sau đó còn mang theo chút lo lắng nói. Quý khách, anh quen cô gái này phải không? Cô ấy một mình đã dùng thử hết tất cả các món của cửa hàng chúng tôi. Chúng tôi đang sợ cô ấy ăn nhiều quá làm căng dạ dày, có phải đi khám thử nữa. Vệ Uyên yên lặng một lúc nói. Không sao, dạ dày của cô ấy thực sự hơi lớn. Trưởng ca của tiệm trà sữa thở phào một thời, sau đó lấy từ trong túi đồng phục ra một tờ giấy nhỏ, dài đến mức thiếu chút nữa chấm đất, kéo lên một đoạn, ngại ngùng nở nụ cười nói. Vậy thì tổng cộng hết 560 đồng. Không biết ngài muốn quét mã hay là trả bằng tiền mặt ạ? Anh lấy điện thoại ra nhìn vào số dư trong tài khoản. Vệ quán chủ vô công dỗi nghề đúng nghĩa đen khẽ nhướng lông mày lên, nhưng mặt lại không đổi sắc nói. Quét mã. Giọng nói vừa dứt lại nói. Gói thêm 3 phần mang về cho tôi nữa. Vệ Uyên đưa Phượng Tư Vũ về cửa hàng hòa, giới thiệu thiếu nữ Phượng Tập cho ba người kia. Bởi vì bất kể là Giác hay Nga Hoàng và Nữ Anh đều đã từng gặp qua người của Phượng Tập rồi. Thời kỳ cuối của Ngũ Đế, Vũ Dân Quốc cũng là một trong những đồng minh của những nước Trung Nguyên, thế nên cũng rất dễ dàng chấp nhận sự xuất hiện của Phượng Tử Vũ. Ngà Hoàng với Nữ Anh có chút bùi ngùi, bởi vì trong quá khứ các nàng cũng từng có những người bạn thân đến từ Phượng tộc của Vũ Dân Quốc. Mà thời gian trôi qua, vẫn có thể nhìn thấy đời sau của cố nhân đã là một loại an ủi hiếm có rồi. Trong lòng Nữ Anh vẫn đang chứa lửa giận, vốn không định để ý tới tên thợ gốm kia, để thức ăn do anh làm cũng không muốn động tới. Nhưng sau khi thử một đũa thì lại liên tục gấp lấy gấp đi, trong lòng thầm oán thán. Tên thợ gốm này tay nghề không tệ. Tại sao Vũ vừa lại để anh ta đi nặn gốm chứ? Là một đầu bếp rồi đem theo bên mình không phải tốt hơn sao? Có những lúc thời gian trôi đi rất nhanh. Sau khi dùng xong bữa trưa, Ngà Hoàng suy ngẫm về những lời Vệ Uyên nói, muốn quay lại Tường Giang xem thử sao. Mà Nữ Anh thì vẫn muốn ở lại nhân gian thêm vài ngày, thế nên hai người đành tạm thời chia đôi đường. Mà hôm nay Phượng Tư Vũ tạm thời phải tới phòng vẽ của Ngô Cơ để nằm tạm. Nữ Anh lại chẳng ngại ngùng gì chọn ngủ chung với Giác. Hỏi Hàn Giác làm thế nào mà kiếp này lại quen biết với tên mở nhà bảo tàng bên kia vậy. Nghe nàng kể sơ sơ về chuyện của đám quỷ, nói tới việc lúc đó ngọa hồ là gì nàng cũng không biết, còn có đạo nhân của kiếp trước thời Tam Quốc. Nữ anh càng nghe càng không vui lòng, ánh mắt chớp động nói. Đúng rồi, Giác, người còn nhớ cái tên đầu, à, ý ta là tên thợ gốm ở Đồ Sơn kia không? Giác gật gật đầu nói. Uyên. Bởi vì dùng khẩu âm quá cổ xưa, thế nên hàm nghĩa trong lời vừa rồi cũng không giống bình thường, lời thốt ra cũng khác. Đúng đúng, chỉ là hắn ta. Nếu như Hòa Bất Tử người cho hắn có công dụng, hắn ở thế gian này tái sinh một lần nữa, người sẽ làm gì? Giác trầm tư một lúc rồi nói. Chắc là tới gặp hắn, rồi cùng nhau uống ly trà chăng? Cũng có thể thường tới thăm hắn, tặng hắn một vài bông hoa. Hy vọng kiếp này hắn có thể sống một đời bình an. Dù sao thì hắn cũng là bằng hữu tốt nhất của ta thời niên thiếu. Sau đó thì sao? Sau đó gì cơ? Hết rồi à? Ừ. Thiền nữ tóc dài tung bay, mặt trên người bộ đồ ngủ màu nhạt, biểu cảm ôn hòa dịu dàng cười nói. Bạn cũ trùng phùng, vốn đã là một chuyện vui, còn phải nói gì nữa? Một bình trà thôi cũng đã đủ rồi. Lúc uống trà, mỗi người một lời kể lại những chuyện đã qua. Có thể hắn tin hoặc có thể hắn không tin. Thế nào cũng được. Nữ anh có phần không thích câu trả lời này. Đấu tranh tư tưởng một lúc lâu lại buột miệng nói ra. Nếu như Uyên đó chỉ là Uyên kia ở ngay trước mắt ngươi thì sao? Nói xong, trên mặt nữ anh hiện lên chút hoang mang bối rối. Sau đó mới nói thêm vào. Ý ta là giả dụ thôi. Người cũng sẽ nói cho hắn nghe phải không? Ánh mắt Giác khẽ nghiêm lại, yên lặng một lúc rồi nói. Nếu như là Uyên, có lẽ ta sẽ không nói nhanh vậy đâu. Sẽ không nói cho hắn nghe ngay từ đầu. Cần phải chờ. Chờ tới khi thời cơ xuất hiện. Nữ anh trợn tròn đôi mắt. Tại sao? Thiền nữ trả lời một cách tự nhiên. Bởi vì ta hiểu hắn. Ta từng đọc được trong sách mà người hiện đại viết, cũng từng xem qua những bộ phim kia. Có rất nhiều người vì bằng hữu mà bị cấm túc, hoặc phải trả một cái giá nào đó, mà sinh ra khúc mắc trong lòng, lật mặt thành thù. Lâu ta xem được những thứ kia, trong lòng cũng nhớ về chuyện xưa, cũng có những suy nghĩ của riêng mình. Trong 1000 năm đó của ta, chỉ có một mình ngơ ngốc sống trên cô Luân Sơn. Tất nhiên, rất cô đơn buồn chán. Nếu như nói có hối hận không, tất nhiên ta không hối hận. Nhưng nếu hỏi có khúc mắc gì không, hay thậm chí một chút buồn phiền về chuyện này cũng không có, vậy thì chắc chắn là điều không thể nào. Mà cho dù ta bình tĩnh hơn nhiều so với ta nghĩ, nhưng mà Uyên thì sao? Hắn là nhân tộc, có đủ thất tình lục dục, lỡ như cảm thấy áy náy. Bởi vậy lúc ở cạnh ta, trên phương diện tình bằng hữu giữa chúng ta lại bị lẫn thêm suy nghĩ áy náy và báo ân rồi, không phải sao? Nhưng cảm xúc của con người không phải thứ vĩnh hằng. Áy náy rồi sẽ mất đi, báo ân rồi cũng sẽ có một ngày kết thúc. Một khi nói rõ ra thì không thể không đối mặt với những điều này. Mà ta hiểu hắn, cũng hiểu chính mình. Thiếu nữ ấn vào cây đèn bên cạnh nói. Người hắn từng chung sống và làm bạn chung là những người như Trường Giác, là Thừa Tướng Khổng Minh, là Lưu Bị, lại từng nếm qua mùi vị cay đắng của luân hồi. Thế nên khát vọng của hắn là một thứ gì đó hết sức thuần khiết, không nên pha lẫn tủi hổ. Không phải vì báo ân mà là thứ tình cảm mà cho thời gian chảy trôi, cho dù 1000 năm qua đi cũng không hề thay đổi. Về mặt này ta cũng nghĩ như vậy, thế nên không cần tới một cơ hội để xóa bỏ đi 1000 năm kia. Nữ anh nghe mà có chút bực mình, ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ cầu nhầu. Sao nghe thế nào cũng thấy người còn trưởng thành hơn cả ta vậy? Rõ ràng là ta lớn hơn người chút mà. Không lâu sau, bèn thấy Giác trầm tư suy ngẫm nói. Nói tới mới thấy, Uyên hắn từng sống trong thời đại Tam Quốc, mà bây giờ lại có thể thành công chuyển kiếp. Lẽ nào nói, thực sự là... Nữ anh giận mình thòn thót, vội vàng bảo. Chỉ là giả dụ thôi mà. Người xem, tên hai người này giống nhau như vậy, nên ta mới nghĩ tới thôi. Thêm nữa, cái tên này hành nghề bằng nghề nấu ăn, tên kia ngày xưa là một thợ gốm. À, nghĩ thế này, chẳng phải tới một điểm không giống sao? Nữ anh có chút bối rối mà giải thích. Sau đó chỉ thấy trên mặt thiên nữ có ý cười nhìn về phía mình. Giác nói. Tất nhiên chỉ là ví dụ thôi. Ta biết. Nữ anh tì tì. Ngủ ngon. Nạn tắt đèn. Ngày hôm sau, vị Uyên dậy từ sáng sớm, đem hạt giống lấy từ Côn Luân Sơn trồng xuống trước, lại nhẹ nhàng khởi động lại cơ thể. Hôm nay đã hứa với Giác rồi. Trong lúc dắt đưa nữ anh đi tham quan đây đó, thuận tiện cũng đưa Phượng Tư Vũ theo luôn, để hiểu biết thêm về thế gian này. Thế nên hôm nay anh có đủ thời gian rảnh rỗi. Thế nên nhịp sống hôm nay của bọn họ cứ diễn ra từ từ đều đặn. Ăn rồi đi chơi. Vệ Uyên lấy ra thanh chủy thủ thu được lúc còn ở thời Đại Sơn Hải, tiện tay mang theo bên mình. Hôm nay hắn phải tới Long Hồ Sơn một chuyến, bởi vì khế ước với Trúc Cửu Âm, bởi vì cổ. Cũng cần phải bàn bạc cụ thể hơn một chút về việc làm sao để hoàn thiện và mở rộng đội quân của Ngọa Hồ Nhất Mạch. Còn có đi lấy tiền trợ cấp. Vệ Uyên nghĩ tới số dư trong tài khoản của mình, lông mày khẽ nhướng. Một bữa đồ ngọt đã có thể ngốn hết 500-600, mà đây còn là một tiệm trà sữa bình thường thôi đó. Anh nuôi không nổi nữa rồi, phải đi tìm Trương Nhược Tố, hợp tình hợp lý mà xin thêm kinh phí. Nắm tay nắm vào thành trụy thủ thần đại, cảm nhận được nguồn năng lượng tiềm ẩn trong nó, Vệ Uyên nhìn về hướng Long Hồ Sơn, nhấc bút lên. Một lúc sau thở dài một thời viết ra một hàng chữ. Tảng phẩm nhà bảo tàng 006. Rát đầy cửa ra. Uyên, hôm nay lúc bọn ta ra ngoài... Trong nhà bảo tàng không một bóng người. Quỷ nước thò đầu ra nói. Lão đại vừa mới ra ngoài rồi, khoảng nửa tiếng trước thì phải. Đi Long Hồ Sơn đấy. Vậy à? Rát có chút tiếc nuối nói. Ta định hỏi Uyên có cần mua gì không? Vừa hay hôm nay có thể giúp một chút. Nàng nhìn thấy vật phẩm trưng bày trong nhà bảo tàng này, bỗng nhiên phát hiện ra bản thân chưa từng tới đây xem qua lần nào, lại nhớ tới hình như Nga Hoàng rất thích thú với nơi này, tự nhiên mới đi tham quan một vòng, cũng có thể dựa vào những thứ này để mua chút quà cho anh. Nhẹ nhàng thong dong bước tới, muốn vào ngắm một chút, nhìn thấy quạt vũ cũng thấy cửu tiết trưởng, mặc dù có chút ngạc nhiên, nhưng cũng cảm thấy bình thường. Mặc lòng bội bị ném đi rồi, nàng không có cách nào lấy được. Cuối cùng thiếu nữ đi tới nơi sâu nhất bên trong, nhẹ tay vén lên tấm màn che sâu trong cùng. Bên trong là một chiếc bình gốm gồ ghề mà thô sơ. Thứ đó là chiếc bình gốm hai quai hoa văn hình thú màu đỏ thẫm, có từ thời thần người cùng sống chung. Thứ men đỏ thẫm tồn tại mà chưa được hoàn thiện ấy, phong cách cổ kính mà hoàn chỉnh, đường cong hài hòa, có hoa văn cửu vĩ của tập đồ sơn. Nàng nhìn xuống hàng chữ bên dưới. Uyên làm, vũ dùng, nữ kiểu cất giữ. Lại quay về Uyên. Tảng phẩm nhà bảo tàng 001. Mà bên trong bình gốm còn có hạt giống và một lớp đất, cùng với một tờ giấy với hàng chữ hình như mới được viết lên. Bút tích di chuyển phức tạp, có thể nhìn ra tâm trạng phức tạp của người viết. Cuối cùng, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên mặt kính của hộp trưng bày, nhẹ giọng đọc. Tảng phẩm của nhà bảo tàng 006. Côn Luân Ngọc Châu. Ngàn năm khổ sở cô độc, làm sao trả lại. Uyên thi triển phép ẩn thân, né tránh những người thừa một đường, đi thẳng tới Long Hồ Sơn. Lão đạo sĩ từ sớm đã phái tiểu đạo sĩ A Huyền ra cổng đứng đợi rồi. Sương mù thanh sơn, bình minh vân hải. Thiếu niên đạo sĩ Khôi Ngô Tuần Tú nhét hai tay vào ống tay áo. Tay áo bị sương sớm ngấm vào hơi ẩm ướt, chỉ có duy nhất vết bớt hình hỏa diễm ở giữa chân mày càng nhìn càng có sức sống. Nhìn thấy Vệ Uyên dần hiện ra nơi bậc thang dưới núi Long Hồ Sơn, ánh mắt của thiếu niên sáng hẳn lên, chạy chậm tới nghênh đón. Khí chất của một thiếu niên trích tiền bản nãy thoáng chốc biến mất hoàn toàn, cười nói. Vệ quán chủ, anh tới rồi. Sư huynh bảo tôi tới đây đợi anh đó. Khó khăn lắm mới được gặp Vệ Uyên. A Huyền dường như rất vui. Vệ Uyên xoa xoa mái tóc của chàng thiếu niên. Sau khi A Huyền đưa Vệ Uyên lên núi, đưa anh tới nơi ở của Trương Nhược Tố, vừa đẩy cửa bước vào liền thấy chất đống nào là đạo kinh điển tịch, còn có một lão đạo sĩ ngồi giữa đống sách cuộn và điển tịch kia. Mùi hương trà ngào ngạt đậm vị bay khắp phòng. Bọng mắt của lão nhân này nặng hơn chút so với lần trước gặp mặt, nhưng trái lại có vẻ hào hứng hơn trước kia. Cậu tới rồi sao? Ngồi đi. Vệ Uyên lướt mắt qua khẩu quyết dưỡng khí ở trên bàn, bề trên viết chỉ chít những dòng lưu ý, cẩn thận suy nghĩ. Trần đạo hữu, dạo gần đây ông vì làm mấy chuyện này mà thức đêm sao? Trần Nhật Tô nói. Vậy cậu nghĩ tôi còn làm cái gì nữa? Vệ Uyên trầm tư một lúc nói. Thức đêm mở mic chơi game. Lão đạo sĩ nghẹn họng giây lát, không biết nên khóc hay nên cười, xua xua tay cũng không khách khí gì nói. Ngừng, lão đạo ta đã 2 tuần rồi chưa lên mạng, chính là bởi vì mấy tên nhóc các người chẳng được việc gì. Việc này lại đổ lên đầu ta rồi đây. Cũng chẳng thèm quan tâm tới việc ta đã lớn tuổi ra sao. Vệ Uyên phỉ cười nhìn thấy đại thiên cầu nhất hào Long Hồ Sơn ở bên kia. Có chút ngạc nhiên, tiện tay bế con mèo này lên, thuận miệng hỏi. Từ khi nào lại nuôi thêm mèo vậy? Đúng rồi, vệ đạo hữu, con mèo này tính cách... Trương Nhật Tố định nói con mèo này tính nết rất kiêu ngạo. Còn chưa kịp nói hết đã nhìn thấy Vệ Uyên nhẹ như không nhấc cổ con mèo nhất thiệu Lòng Hồ Sơn lên. Mà con mèo này ấy vậy mà không dám có chút phản kháng gì. Vệ Uyên xoay đầu qua cười nói. Trần đạo hữu, bà nãy ông định nói gì cơ? Nói mới nhớ, con mèo này hình như hơi quen quen. Cơ thể đại thiên cầu cứng lại, đồng tử của cặp mắt cũng thu lại thêm một đường thẳng. Móng vuốt tứ chi cứng đờ rũ xuống. Cả người nó giống y như con cá khô đông lạnh trong ngày đông giá rét. Đôi mắt thảo láo như chầm chầm vào thành bát diện hán kiếm sau lưng Vệ Uyên. Trong đầu chợt xẹt qua một bức tranh chân dung. Nhớ tới duệ sĩ hắc bảo chiến giáp, tay cầm thanh đao sắc bén, trên cán kiếm còn có khắc hình một con chim ưng vỗ cánh. Nhớ tới một khoảng thời gian trước đây, ở anh đạo chợt nổ ra một trận pháo hoa trước này chưa từng thấy bao giờ. Nó cùng với kim diện bạch mao kiểu vĩ hồ đều là những thứ xa vời trung thổ từ thời Xuân Thu Chiến Quốc. Năm đó chính là đám người này, phá hoại toàn bộ miếu thờ của bọn chúng. Trong lòng đại thiên cầu chợt dấy lên một tia hung tợn, chỉ cần giơ vuốt lên, chỉa móng vuốt sắc nhọn ra bèn có thể xé toạc cổ họng của tên nhân loại này rồi. Thủ mới hận cũ, tới đây kết thúc một lần. Vệ Uyên cảm nhận được có gì đó không đúng, nghiêng mắt nhìn về phía nó. Đồng tử nâu đen lạnh lùng gần giống y hệt với thiếu niên trắng nõn trong ký ức. Móng vuốt của đại thiên cầu cứng lại giữa không trung nói. Mèo, ngào. Cuối cùng Vệ Uyên tiện tay buồn lòng đại thiên cầu ra, nó phụt cái biến mất không thấy bóng dáng đâu. Vệ Uyên cười nói, gan hơi nhỏ, khá nhất cái. Trương Nhược Tố chịu không nổi nói, nó có vẻ khá sợ cậu đó. Có à, mặt mũi tôi trông hiền lành thế này cơ mà. Lão đạo nhân trợn trắng mắt một cái nói, nói đi, vượt núi lên đây, có chuyện gì cần nói sao? Không có chuyện gì thì tôi không được lên núi uống ngụm trà sao? Vậy là không có chuyện gì sao? Vệ Uyên nghiêm người lại nói, có. Lão đạo nhân bĩu môi, thiếu chút nữa hắt cả lưỡi trà lên mặt người thanh niên đứng đối diện. Khóe miệng Vệ Uyên khẽ nhếch lên nói, thứ nhất là về chuyện của ngoại hồ, còn cần phải bàn bạc thêm với ông. Nói chung, nói cho cùng, nếu thực sự muốn làm như vậy, để tôi đi quản lý cả một đám ngoại hồ như thế, nói thật lòng, tôi không có nhiều sức lực cùng tinh lực như vậy, cũng chưa chắc có khả năng quản lý tốt bọn họ. Có điều pháp môn của ngoại hồ còn cần có thần thông, võ học, tôi có thể dạy bọn họ. Trương Nhật Tố gật đầu nói, tôi sẽ báo với đám đệ tử trong nhóm đặc vụ được hành động dưới chân núi, chọn ra một nhóm đệ tử có kinh nghiệm và tu vi không tệ. Tiếp theo còn phải nhờ cậu chỉ điểm vài chỗ cho bọn chúng. Chuyện này chỉ có thể bàn về cách làm trước thôi. Còn muốn làm thật thì còn cần thêm chút thời gian. Vệ Uyên một tiếng, sau đó hò khan vài tiếng nói. Ngoài việc này còn có một việc khác nữa. Gì cơ? Thì không phải tiểu cô nương đến từ Phượng tộc cũng theo tới đây sao? Rồi sao? Thì phí ăn mặc cũng đâu có miễn phí đâu. Thế nên nhìn thấy lão đạo sĩ thong dong tự tại mà già khờ, Vệ Uyên bĩu môi một cái, yên lặng móc điện thoại ra đặt lên bàn. Thẳng thắn thật thà, khí thế đùng đùng như quân ăn cướp nói, tôi hết tiền rồi. Trương Nhật Tố không biết nên khóc hay cười, lắc đầu nói, cậu ấy, cậu được, nói thế nào đi nữa cậu cũng có công tái thiết lập lại ngoại hồ, còn hàng phục không ít yêu mà, tất nhiên phải trả tiền cho cậu. Cậu nói sớm có phải hơn không? Nhóc đệ tử bên kia còn nghĩ là cậu cao nhân đạo sĩ không màng danh lợi, nên chẳng buồn nghĩ tới chuyện màng tiền tới cho cậu. Vệ Uyên chề môi ra nói, thế tôi cảm ơn cậu ta hả? Trời Nhật Tố uống một ngụm trà lại chậm gì gì nói, có điều muốn lấy được ít tiền từ chỗ tôi không có đơn giản đâu. Lão đạo nhân vứt ra hai quyền công pháp dưỡng khí, cười nhẹ nói, tôi nghe nói cậu vẫn chưa đánh dấu xong, chỗ tôi bên này vừa hay cũng đang thiếu người. Cậu cứ ở đây giúp lão đạo xử lý xong mấy việc này đi. Làm xong rồi sẽ đưa tiền cho cậu. Vệ Uyên yên lặng một hồi, trong lòng lại nổi lên cự cảm giác bị ép ở lại phòng học làm bài tập vậy. Ánh mắt khẽ chuyển, hò lên vài tiếng, nói, Trường đạo hữu, việc này tôi đột nhiên nhớ ra, ở nhà vẫn còn chuyện cần phải làm. Hôm khác nhất định sẽ làm. Anh đứng dậy, định rời đi trước. Trường lão đạo đưa tay ra, ung dung thăm thả nói, lão đạo đưa ra giá này. Nội điện tịnh thất. Trường đạo hữu, Về con đường vận khí này, vậy có thể thay đổi thêm một chút nữa. Có thể ép căn cơ vững chắc thêm chút nữa. Còn có chỗ này nữa, tôi cảm thấy có thể... Vệ Uyên không thể không chịu khuất phục trước hào quang của túi tiền, tranh thủ làm việc với Trương Nhược Tố. Mặc dù anh vốn cũng có ý muốn giúp, nhưng trước đó anh không đoán trước được chuyến lên Long Hồ Sơn lần này lại trở nên như vậy. Khó khăn lắm mới làm xong hết mọi chuyện thì cũng đã 4 giờ chiều rồi. A Huyền nâng dâng hai ly trà lên cho hai người họ cùng với một ít bánh quy cay rắc bột. Vệ Uyên uống một ngụm trà, nhìn đống giấy viết đầy chữ trên mặt bàn. Thực ra trước khi có sự giúp đỡ của anh, dưỡng khí quyết tổ hợp phong cách của các phái đạo môn đã cơ bản gần hoàn thiện rồi. Khó có thể tưởng tượng được tất cả việc này đều do một mình Trương Nhược Tố làm. Lão đạo nhân nhìn những ghi chú do Vệ Uyên để lại, cảm thán. Lĩnh ngộ đạo pháp, cổ đại mà cao thâm. So với hiện đại ngày này thì có rất nhiều điểm không giống, nhưng lại trực chỉ đại đạo. Vệ đạo hữu, xem ra nửa sau tháng sau luân đạo, tôi cũng không cần lo lắng nhiều nữa rồi. Có cậu ở đây, ngày thần châu một ngày nữa, mở lại nhất mạch, Thái Bình Bộ đã nằm trong tầm tay rồi. Có lẽ đây mới là điều mà Trương Nhật Tố tự mình tính toán. Vệ Uyên nhìn dưỡng khí quyết đoán được hoàn thành, nói. Thế này xem như thành công rồi phải không? Trên mặt lão đạo nhân hiện lên vẻ mệt mỏi, cũng có vẻ thoải mái hơn, cười nói. Đúng vậy. Tiếp theo, chỉ cần một lần nữa mở rộng phạm vi, để cho những quân nhân kia tù hành trước. Nếu như trong thời gian đó xảy ra lỗi gì, thì tiếp tục đem về chỉnh sửa lại. Vậy thì có thể dùng ở diện rộng thần châu rồi. Đến lúc đó, chúng ta cũng có thể nghỉ ngơi một thời gian. Vệ Uyên gật đầu nghĩ tới một vấn đề nói. Tôi lại có chút tò mò, sao lại không có môn phái nào bắt đầu tuyển đồ đệ nhỉ? Hồi phục linh khí, đây là cơ hội tốt biết bao chứ. Trương Nhật Tô nói, tất nhiên sẽ có thu nhận đồ đệ. Có điều chỉ là một sơn môn, có thể truyền được đạo pháp cho mấy người. Tìm vài người truyền lại là được rồi. Gặp phải một thế giới lớn như vậy, nếu chỉ nói về môn hộ thôi thì có vẻ nhỏ bé quá. Nhà nho nói bình thiên hạ, tất nhiên phải nghĩ cách làm sao để phổ biến tới mọi người trên thế giới. Nếu như thành lập môn phái, mở rộng môn hộ, vậy chẳng phải gieo mầm cho tranh đấu sau này của các bên sao? Môn hộ tranh đấu, đây là chuyện không nên tiếp tục tái diễn nữa. Lại nói, trước tiên không nói đến võ môn, công pháp cao thầm của pháp môn cùng đạo môn, bắt buộc phải tinh tấn. Mà muốn tinh thông được những thứ như đạo pháp thì bắt buộc phải dùng rất nhiều thời gian để lĩnh ngộ. Lão đạo vẫn luôn cảm thấy đạo môn và pháp môn đều có thể học được. Nhưng thế gian này muốn tiếp tục tiến về phía trước, thực ra không cần tới nhiều đạo sĩ thế, cũng chẳng cần nhiều hòa thượng làm gì. Người người đều đi tu đạo thuyết pháp, thế thì ai sẽ nghiên cứu, duy trì sự vận động của xã hội đấy? Nên để pháp thuật dưỡng khí này trở thành một việc đơn giản mà bình thường như việc chạy bộ hay chơi bóng vậy thôi. Thuận theo quy luật của tự nhiên mới là điều đúng đắn. Nếu như dùng công pháp để thành lập môn phái, tăng cường thu nhập môn đồ, vậy thì tầm thường quá. Đây chẳng khác nào chuyển môn hóa việc tu hành. Như vậy chắc chắn sẽ dẫn đến mâu thuẫn và xung đột, phá vỡ luân thường. Cũng giống như việc trước đây từng ngăn chặn nhiệm vụ của giáo dục, thiết lập một chế độ học tập riêng biệt vậy. Chẳng khác nào đạp đổ tương lai của thần châu, để mà vỗ béo nguyện vọng ngu xuẩn của bản thân cả. Vệ Uyên trầm ngâm suy nghĩ, sau đó lại cười nói. Nói mới nhớ, Trương đạo hữu, ông đói chưa? Trương Nhược Tố đờ ra, Vệ Uyên chỉ ra phía cửa nói. À Huyền đã đứng đó canh chừng hết nửa ngày trời rồi. Trương Nhược Tố nghiệt ra, nhìn thấy thiếu niên vụt qua quay đầu rời đi, ngừng cười nói. Vậy thì đi ăn cơm. Lần này Vệ Uyên biểu diễn tay nghề dùng đạo pháp để nấu ăn, khiến A Huyền và Trương Nhật Tố xem mà há hốc cả mồm. A Huyền sớm đã tranh thủ lúc Vệ Uyên có chưa bày món ra đĩa, chạy đi tìm mấy cái chén nhỏ đặt lên bàn trước, còn sò đũa xong xuôi hết cả, còn có hai đĩa dưa muối bí truyền của Long Hồ Sơn. Sau đó ngoan ngoãn ngồi sang một bên, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm các món ăn Vệ Uyên sắp lên. Vệ Uyên nhịn không được mà thầm than. À Huyền à, có cần giới thiệu cho cậu một vị tỷ tỷ không? Hai người chắc chắn ăn ý với nhau lắm. Đại Thiên Cầu bị A Huyền bắt nạt, bắt tới, lại sợ Vệ Uyên, nên nó chỉ đành khép vào bên người A Huyền. Trương Nhật Tố cảm thán, đạo pháp dùng thuần thục như không, rất tốt. Ông ta gắp một đũa thức ăn, còn có hai miếng củ cải muối trong suốt, vừa ăn vừa tiệng mồm nói. Hay là sau khi tôi nghỉ hưu, cậu làm thiền sư luôn cho rồi. Tôi thấy hợp đó chứ. Vệ Uyên múc cho A Huyền một chén canh nói. Bỏ đi, tôi không hợp với việc này, mệt lắm. Cũng phải. Trường Nhật Tố gật đầu, quay đầu lại bảo. Món này vị ngọt phết đấy chứ. Vệ Uyên, cậu học món này ở đâu thế? Vệ Uyên chù chù môi nghiêm túc nói. Đẻ ra là biết làm rồi. Hai người thoải mái nói chuyện. Đại thiền cầu Nhất Hảo Long Hồ Sơn ngạc nhiên tới mắt chữ A mồm chữ O. Đây đây đây, chuyện về thiền sư kế nhiệm có thể thòng dòng nhẹ nhàng nói ra thế này sao? Lại có thể nhẹ tựa lông hồng mà từ chối chứ? Vệ Uyên gắp một miếng cải muối, quả nhiên thành khiết vừa miệng, quyết định đợi chút nữa hốt mấy hộp từ chỗ lão đạo sĩ mang về. Sau đó lại nghĩ về một chuyện khác, tiện mồm nói. Đúng rồi, lần trước được dịp có duyên tới Sơn Hà một chuyến. Trúc Kiều Âm nhờ tôi tiêu diệt con hổ mang oán niệm của con trai hắn. Trần đạo hữu, ông giúp một tay không? Cả bàn ăn, hai người một thú đang ăn ngon lành, trong thoáng chốc hành động ngừng hết lại. Vệ Uyên gắp một miếng củ cải muối, nhai một miếng giòn rụm, lại hai đũa cơm, gắp thêm hai miếng thịt, vẻ mặt bình thường. Sau khi bên kia đã hoàn toàn yên tĩnh, hai người một mèo mới đột nhiên liên tục ho khan. Trong miệng lão đạo sĩ đầy cơm, xém chút tự làm cho mình bị sặc chết. Ho khan hồi lâu, khó khăn lắm mới dừng lại được. Tiểu đạo sĩ đỏ ửng cả mặt lên, trong đầu đại thiên cầu đã biến thành một mảng mơ hồ. Trúc Cửu Âm? Là Trúc Cửu Âm nào đó? Cổ? Cái gì cổ? Vất vả lắm, lão đạo sĩ mới từ từ bình ổn lại. Ông nhìn Vệ Uyên vẫn thản nhiên ăn cơm như thường, lại nhìn về phía đồ ăn trên bàn một chút, khóe miệng giật giật. Đây chính là mục đích mà cậu chủ động nấu cơm đó sao? Nhìn về phía những đồ ăn phía trước này, ăn cũng không được, mà không ăn cũng không xong. Chần chừ một hồi, Trương Nhật Tố vẫn buồn chén cơm xuống nói. Lão đạo muốn hỏi trước vài vấn đề. Trúc Cửu Âm chính là Trúc Cửu Âm kia đó sao? Người trông đỡ cửu chiếu sáng ngày đêm. Đương nhiên. Cổ là cái thứ được ghi chép trong Sơn Hải Kinh. Con trai của Trúc Cửu Âm vốn là Trùng Sơn Chi Thần. Đúng vậy. Cậu cần lão đạo đi tiêu diệt oán hận mà cổ để lại. Vệ Uyên khẽ gật đầu. Trương Nhật Tố hít một hơi thật sâu, chậm chậm nói. Lão đạo đã rõ. Ông hét lên một tiếng. A Huyền! Đạo sĩ trẻ vô thức ngừng đầu. Hả? Tiễn khách! Nhìn thấy vẻ mặt, hay là cậu muốn đích thần lão đạo này tiễn cậu đi? Vệ Uyên sở khóc sở cười. Anh đưa tay các ngàn động tác của lão đạo giải thích nói. Đây không phải là cổ chân chính. Tên hung thần kia đã bị Nghiêu Đế giết rồi. Việc ta cần làm chính là đi hóa giải chấp niệm của cổ. Trường đạo hữu, mấy chuyện thế này chắc là ông rất am hiểu, đúng không? Huống hồ, nơi này của tôi vẫn còn có đồ vật Trúc Kiều Âm để lại. Không sợ cổ không đến. Vệ Uyên phẩy tay để cây trùy thủ thời thần đại đặt lên bàn. Cổ kính sâu lắng, bản thân tự có một loại khí cơ sắc bén không hề che giấu. Đó là món lợi khí đến từ thời đại Sơn Hải cổ đại, chỉ trong chốc lát đã hấp dẫn được lực chú ý của hai người một mèo. Lão nhân cau mày lại, còn đại thiên cầu thì lông tơ toàn thân đều dựng đứng cả lên, run rẩy tận đáy lòng, dường như đã nhìn thấy con hung thú nào đó rất đáng sợ. Vệ Uyên chậm rãi nói, đây là binh khí mà khi còn trẻ cô từng dùng qua. Trước tiên chúng ta có thể đặt mai phục sẵn, sau đó lại nghĩ cách làm cho khí tức của thành trùy thủ này hấp dẫn cô tới đây. Đến lúc đó chúng ta sẽ tìm thêm mấy đồng minh nữa cùng nhau tiến lên. Dù sao cô cũng không phải là hung thần năm đó nữa, đấy chỉ là oán niệm còn lưu lại, cũng không phải là chuyện bất khả thi. Trương Nhật Tố nhíu mày vuốt râu. Loại hung thú dẫn đến thiên tài như cổ còn hoạt động ở nhân gian, quan trọng là hắn lại có hút mắc với nhân tộc Thần Châu. Trong lòng ông đương nhiên cũng muốn trừ khử loại hung thú này. Phương án mà Vệ Uyên nghĩ ra hình như cũng có vài phần khả năng, vài phần khả thi. So với việc vây giết thì cách này có khả năng thành công cao hơn. Vệ Uyên lại nói, về phần là môi nhử này, cứ giao cho tôi phụ trách. Ồ, vệ đạo hữu, cậu có thể đảm bảo được sự an toàn cho mình thật chứ? Có thể. Vệ Uyên vươn tay đặt lên tim, cảm giác được khí tức của Trúc Long ở ngực mình vẫn còn tồn tại như cũ. Bây giờ ít nhiều gì anh cũng đã nghĩ thông suốt nguyên nhân vì sao mà Trúc Kiều Âm lại cho mình đạo khí tức này. Một mặt là chữa thương cho mình, còn mặt khác là lưu lại khí cơ. Đợi đến khi đánh giao với oán niệm mà cổ để lại, dưới tình huống bết bát nhất thì dùng. Có đạo khí tức này của Trúc Kiều Âm, chưa chắc cổ đã có thể hạ tử thủ. Xem như là giữ lại một lá bùa bảo mệnh cho Vệ Uyên. Thần linh tuân thủ khế ước, có lẽ Trúc Kiều Âm vừa đã muốn đưa đạo khí tức này cho mình, cho nên mới bảo mình làm đồ ăn cho hắn. Trong đầu Vệ Uyên hiện lên suy nghĩ như vậy. Đó là một cách suy đoán rất hợp lý, phù hợp với tính cách khế ước làm trọng của thần linh. Không bằng, công bằng, công chính. Nhưng mà anh luôn cảm thấy chủ yếu là Trúc Kiều Âm muốn để anh làm đồ ăn. Sau khi làm đồ ăn xong mới thuận tay quăng cho anh một đạo khí tức, hoàn thành khế ước. Khóe môi Vệ Uyên giật giật một cái. Không, không phải như vậy đâu nhỉ. Đó chính là Trúc Kiều Âm, không thể đến mức như vậy được. Mà Trương Nhược Tố cũng suy nghĩ hồi lâu, cân nhắc lợi hại, sau đó vuốt râu nói. Nếu nói như vậy, thì có thể thử một lần. Lão đạo nghe nói hùng thú mà cổ hóa thành là loài chim, có thể gây nên hạn hán trên một diện tích lớn quanh hắn. Trước đó tôi đã nhìn thấy tin tức. Ở rừng mưa nhiệt đới mà hắn ở, ngay cả trời vào xuân rồi mà nơi đó cũng xuất hiện hiện tượng khô hạn. Hay là chúng ta dẫn dụ hắn đến trên mặt biển, vừa có thể ngăn chặn được sức mạnh của hắn, vừa có thể phòng ngừa những tổn thương không cần thiết. Lão đạo, ta không thể rời khỏi Long Hồ Sơn quá lâu, chỉ có thể giao thủ tại vùng gần Đông Hải. Vệ Uyên gật đầu, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Kế hoạch sơ bộ đã hình thành trong đầu. Lợi dụng chủy thủ, dụ cổ đến trên Đông Hải, tránh xa những nơi thành thị, dùng huyễn cảnh nước biển chặn quyền năng của hắn, sau đó lại có đạo môn mở trận pháp nhục mạ cỡ lớn. Cuối cùng là mượn một ít sức mạnh của Vô Tri Kỳ để đối địch. Sức mạnh mà bản thân cổ lưu lại chắc là không chênh lệch lắm so với nỗi hận của Từng Liễu tại Đế Chỉ. Đội ngũ như vậy chắc cũng vừa đủ để giải quyết. Trường Nhật Tố vứt dầu nói. Chẳng qua tuy là lão đạo đồng ý với cậu, nhưng ta cũng có điều kiện. Một là chuyện trùng kiến lại Ngọa Hồ, cậu phải dồn hết hòa toàn tâm toàn sức. Hai là trong khoảng thời gian này, cậu phải giúp ta hoàn thành xong dưỡng khí quyết. Giọng lão đạo sĩ ngừng lại một chút, duỗi ba ngón tay ra lại nói thêm. Chuyện khác nữa, cậu nấu cơm, 3 bữa. Trong thời gian một bữa cơm, tạm thời định ra phương án xử lý hung thần cổ. Sau đó Vệ Uyên lại tiếp tục hỗ trợ hoàn thiện dưỡng khí quyết đến đêm rồi mới cáo từ rời đi. Sau khi Vệ Uyên rời đi, Trường Nhật Tố vẫn còn tiếp tục cân nhắc suy nghĩ về phương án vận chuyển dưỡng khí quyết. Vệ Uyên cũng đã giao hai phương pháp trúc cơ mà Thành Triều Ca sử dụng cho Trường Nhật Tố. Mặc dù con đường dùng bản thân đạt được thành tựu quỷ thần không giống với cách thức của đạo môn, nhưng tất cả đều tu hành, chăm sông đổ về một biển. Đá của núi khác cũng có thể dùng để rũa ngọc. Lão nhân vẫn đạt được không ít kiến thức từ trong đó. Ưu hóa nội dung phần điều dưỡng khí quyết, để sau khi tu luyện thành công phương pháp này, trình độ thân thể của người tu hành sẽ mạnh hơn khoảng từ 1 đến 2 lần so với trước khi ưu hóa. Nếu như chuyển sang tu công pháp võ môn thì sẽ càng thêm nhẹ nhàng đơn giản và cũng sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn. Lão đạo nhân sở rìa mép như có điều cần suy nghĩ. Như vậy dứt khoát phần giặc cầm pháp có thể lựa chọn để tiến dài luôn xem sao. Truyền về pháp thuật và linh hồn là một loại, truyền về đấu võ và khí huyết là một loại. Vậy có nên phân khoa chia lớp trong các trường trung học không? Để cho học sinh đưa ra lựa chọn giống như chọn học truyền xã hội hay khoa học vậy. Xem bản thân nên chọn lọc về linh hồn và bùa chú hay là đi theo ngoại môn võ công. Chọn lựa càng sớm thì sẽ càng có cơ hội cho việc tu hành về sau của bọn chúng. Lão nhân như có điều suy nghĩ, tiện tay xé một trang giấy, bắt đầu ghi chép suy nghĩ của mình. Mãi đến khi ánh trăng đã lên đến giữa trời thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Sư thúc! Một đạo nhân với mái tóc trắng xóa đi đến. Trường Nhật Tô nói, là người à? Đã đến trễ thế này, còn đến đây làm gì? Tuổi đã cao nên đi nghỉ ngơi sớm một chút. Ông còn vui đùa một hồi, nhưng vẻ mặt của đạo nhân vừa đến kia có vẻ hơi trầm trọng, nói: Sư thúc, có chuyện cần người định đoạt. Lúc trước Phật Môn Tịnh Thổ Tông và Thiên Nhai Tông đều bị người ta tập kích, vì vậy bọn họ liền mời đồng đạo với danh xưng là muốn để cho 8 tông Phật Môn Đại Thừa tụ họp lại một chỗ. Bây giờ thì ngoại trừ Thiền Tông vẫn không có tin tức, thì 7 tông Đại Thừa còn lại đều đã đồng ý. Có cao tăng chân tu đã lên núi rồi, cũng không biết là bây giờ bọn họ đang tính toán điều gì. Đệ tử đã hỏi thăm qua, bọn họ chỉ nói là đang đàm luận Phật Pháp để diệt trừ yêu mà. Trần Nhật Tố cau mày, sau đó mày ông lại giãn ra nói: Bất kể là bọn họ có tính toán gì, chỉ cần không vi phạm pháp luật kỳ cương của thần châu ta, không giết người phóng hỏa, thì lão đạo ta đấy cũng lười quản họ. Long Hồ Sơn chúng ta cũng không phải là nơi bá đạo gì, rảnh đâu mà xen vào hội nghị của phái người ta. Tất nhiên, bọn họ phải có quyền tự do chứ. Người mau trở về ngủ đi thôi. Lão đạo đuổi đệ tử đó đi, bàn tay lại gõ gõ lên mặt bàn, lại rời lực chú ý của mình để phía hồ sơ dưỡng khí quyết một lần nữa. Trong sự cạnh tranh giữa các nước, nếu như công pháp này có thể được phổ cập tu hành toàn diện, vậy thì đây sẽ là một bước tiến triển vượt bậc của thần châu. Nhưng điều quan trọng nhất là nhất định phải chuẩn bị công pháp này một cách kỹ càng. Càng sớm thì thần châu càng có ưu thế. Chỉ khi bản thân mạnh mẽ thì mới có hòa bình và tương lai. Tất cả những chuyện khác chờ đến sau khi kết thúc rồi lại nói. Vệ Uyên về đến nhà bảo tàng. Bây giờ trong tay anh có thêm một cái điện thoại chuyên dụng cho Phượng Tử Vũ của tổ hành động đặc biệt và một tờ căn cước. Đoán chừng ở khu phố cũ này lại sắp có thêm một cửa hàng. Cũng không biết Phượng Tử Vũ chọn mở cửa hàng gì đây. Chẳng qua anh cũng không thể nào tham gia ngày khai trương đó được. Bắt đầu từ ngày mai, anh sẽ phải trải qua một khoảng thời gian giống như là đi làm quẹt thẻ vậy. Ngày ngày phải đến Long Hồ Sơn cùng hoàn thiện dưỡng khí quyết với lão đạo sĩ Trương Nhược Tố, lại còn phải làm cơm. Chẳng qua là như vậy có thể đổi được sự giúp đỡ để đối phó cổ. Anh cũng hơi to rồi. Chuyện dưỡng khí quyết vốn cũng là chuyện mà anh nên làm. Đẩy cửa ra, âm thanh tình tàng thành thúy lệ vang lên. Quỷ nước nhô đầu ra nói: Lão đại, anh đã trở lại. Ừ, tôi về rồi. Vệ Uyên đặt đồ lên bàn, vừa cởi áo khoác vừa thuận miệng hỏi: Hôm nay chắc là không ai đến chứ hả? Người? Không ai cả. Quỷ nữ gãi gãi đầu một cái rồi nói: Nhưng mà giác cô nương có đến đây, còn nhìn đám bảo vật siêu tầm của anh một lúc lâu. Đúng rồi, là nhìn cái bình gốm đó. Động tác của Vệ Uyên dừng lại trong phút chốc. Quỷ nước nhìn thấy Vệ Uyên đột nhiên không nói lời nào, hiếu kỳ hỏi: Sao vậy, lão đại? Vật kia không thể để giác cô nương nhìn sao? Quỷ nước như có điều suy nghĩ, trầm ngâm nói: Chẳng lẽ đó là thư tình gửi cho vị cô nương nào khác hay sao? Ánh mắt Vệ Uyên gợn sóng, tức giận nói: Nghĩ cái gì vậy? Đi uống nước của người đi. Anh đi đến trước tủ trưng bày trong cùng, vươn tay ra, mở tấm rèm che xuống, nhìn thấy món đồ gốm cổ đứng đầu bộ sưu tập kia, còn có hạt giống hoa cô luân bên trong đồ gốm kia. Hơi nâng bàn tay lên, đụng vào quầy hàng thủy tinh để cảm nhận độ ấm từng tồn tại. Rồi sau đó Vệ Uyên thu bàn tay lại, phủ tấm màn che trên tủ xuống. Hết tập 103. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.